Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Sau đó cô rời đi. Chủ nhân, cô thật lợi hại, cũng gần hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ừ, giờ ta đã hiểu tại sao cô lại đặt máy bay vào hôm qua rồi. Thì ra là cô đã tính toán hết. Cô thật nham hiểm, ngươi quá khen, ta khen cô khi nào chứ? Thôi, ta đi nấu ăn đây. Cô vào bếp nấu ăn. Một lúc sau trên bàn ăn tràn ngập đồ ăn. Mùi thơm tỏa ra nghi ngút. Hắn bước xuống nhà, nhìn thấy cô dọn đồ ăn ra. Mỉm cười hạnh phúc, hắn đi lại ôm cô từ phía sau. Tựa cằm vào vai cô nói. Bảo bối, ta có câu trả lời cho cháu rồi. Cô nhận được cái ôm, cũng không nhúc nhích chỉ nói. Ừ, vậy chưa trả lời thế nào? Hắn cọ cọ vào vai cô, hôn lên má cô nói. 2 tháng sau, ngày sinh nhật cháu, ta sẽ cho cháu câu trả lời được không? Được, cô quay lại ôm anh nói. Chú, 2 năm qua cháu nhớ chú lắm. Hắn ôm chặt lấy cô, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô nói. Ta cũng nhớ cháu lắm. Thôi, chưa ngồi vào ăn cơm đi. Hôm nay cháu có làm món sườn xào chua ngọt mà chú thích đó. Hắn xoa đầu cô nói. Được, bữa cơm diễn ra vui vẻ. Anh vì bị thương nên cô đỡ hắn lại sofa ngồi xem tivi, còn cô thì rửa bát. Sau đó lại ngồi với hắn, hắn thấy cô ngồi bên mình liền nằm lên đùi cô. Cô vuốt ve tóc hắn nói. Chắc cháu sẽ xử lý công việc cho chú. Chú bị thương nên nghỉ ngơi nhiều. Hắn mỉm cười trả lời. Được, chú ngồi dậy đi, cháu đi lấy máy tính xử lý công việc cho chú. Hắn ngồi dậy, cô đi lên lầu lấy máy tính, xuống sofa ngồi cùng hắn. Hắn lại nằm trên đùi cô nhung chằm chằm vào gương mặt cô khẽ mỉm cười. Còn cô, một tay vuốt tóc anh, một tay đánh vào máy tính. Anh cất tiếng, ánh mắt chứa sự sủng nịnh nói. Cháu đã về Lục gia chưa? Kết chương.